Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264: Vậy ngươi ở chỗ này chờ xem. Chương 10: Vậy ngươi ở chỗ này chờ xem. Tại vấn đề mấu chốt nhất trên, Giả Mã Nguy ngậm miệng lại, tựa hồ cũng không muốn trả lời. Cùng lúc đó, tướng mạo của nàng cùng hình thể cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Đại khái 10 giây tả hữu, nàng từ Mã Nguy biến trở về đêm đó tại nhà vệ sinh công cộng bên trong nữ sinh. Bất quá cách ăn mặc hơi có khác biệt, không tiếp tục mang đêm đó tử sắc tóc giả cùng lông mi giả. Trên cánh tay hình xăm cũng không thấy, liền bản thân nàng mà nói, khẳng định là không muốn lộ ra chân diện mục, cho nên hiện tại loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là nàng ngụy trang hiệu quả là có thời hạn. Là một loại nào đó trò chơi đạo cụ sao? Trương Hằng không có cách nào xác định. Tại phó bản bên trong, chỉ cần tiếp xúc đến trò chơi đạo cụ là sẽ đạt được hệ thống nhắc nhở. Mà ở thế giới hiện thực, cũng sẽ không có thanh âm nhắc nhở vang lên. Bất quá đối phương đeo trên người vật phẩm là có hạn, chỉ cần từng kiện đi giám định luôn có thể kiểm tra xong tới. Một kiện có thể tùy ý biến hình trò chơi đạo cụ, mặc dù có thời gian hạn chế, ít nhất cũng là cấp C phẩm chất, cầm đi bán đấu giá chí ít trên 1000 điểm tích lũy. Trương Hằng trong lòng hơi động, lúc trước hắn tại cửa hàng bị Kumamoto Kuma hố một thanh. Sau đó hồi tưởng lại, luôn cảm thấy thủ đoạn của đối phương có loại cảm giác đã từng quen biết. Mà bây giờ hắn rốt cục nhớ lại loại này cảm giác đã từng quen biết là từ đâu tới. Tại vòng thứ 3 trò chơi cùng vòng thứ 4 trò chơi, khoảng cách hắn đi tham gia một lần cuối năm đấu giá, ngoại trừ nhận biết một chút người chơi khác siêu tập tình báo bên ngoài, hắn cũng trên đấu giá hội mua đến Paris Chi Tiễn cùng bóng ma chi chìa. Còn tại phần cuối, thời điểm mắt thấy một cọc ngoài ý muốn, cuối cùng đăng tràng cái kia thần bí kính dâm nữ, dùng mấy khối đất dẻo cao su liền đem một đám thương hội người phụ trách đùa nghịch xoay quanh. Về sau lại lấy 100.000 điểm tích lũy giá cao cầm xuống sảng khoái muộn duy nhất một kiện cấp B đạo cụ tử vong mộng cảnh bầy tam đại công hội một đạo. Sử dụng thủ pháp ngược lại là cùng kẻ trước mắt này không có sai biệt. Hai người dáng vẻ cùng dáng người mặc dù khác biệt, tuổi tác trên cũng có nhất định chênh lệch, nhưng là cân nhắc đến biến hình năng lực, ngược lại cũng không phải không có là cùng một người khả năng. Lùi một bước giảng, coi như không phải cùng là một người, giữa các nàng hẳn là cũng có loại liên hệ nào đó. Bất quá chuyện này cùng Trương Hằng không có quá lớn quan hệ. Coi như xác nhận tên trước mắt cùng đấu giá hội trên nữ nhân có quan hệ, Trương Hằng cũng không có ý định tham gia các nàng cùng những cái kia đại công hội ở giữa ân oán. Nhưng là một phương diện khác, thái độ của hắn hoàn toàn chính xác cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Không chỉ là bởi vì đối phương có thể trên đấu giá hội khuấy gió nổi mưa, lại toàn thân trở ra, càng bởi vì đối phương hoặc là đối phương đồng bạn trên tay rất có thể còn cầm tử vong mộng cảnh. Dạng này đại sát khí, cái này khiến sự tình trở nên khó giải quyết. Trương Hằng đưa tay, dự định trước cho Giả Mã Nguy làm lần soát người. Nhưng mà sau một khắc hắn nghĩ tới cái gì, ngón tay lại đứng tại giữa không trung. Thế nào? Giả Mã Nguy nháy nháy mắt, là rốt cục nhớ tới ta là nữ sinh sao? Nếu như ta vừa rồi đụng phải chiếc kia xe tự động sẽ phát sinh cái gì? Trương Hằng lại là đột nhiên hỏi ra một cái không thể làm chung vấn đề. Giả Mã Ngây nhún vai, không quan trọng, dù sao đều là không có phát sinh sự tình. Đáng tiếc, ta vốn đang rất chờ mong nhìn thấy kết quả, mặc kệ ngươi quỷ kế là cái gì, nhìn đến đều muốn ta tiếp xúc đến xe tự động mới có thể phát động. Nói một cách khác, trên người của ngươi rất có thể còn có cái khác cạm bẫy cũng là tương tự phát động phương thức, cho nên từ ngươi bị ta bắt lấy đến bây giờ mới vẫn luôn không thể nào gấp. Bởi vì ngươi có ngụy trang năng lực, biết ta khẳng định sẽ đối với ngươi soát người, đến lúc đó liền sẽ xúc động ngươi một cái khác cạm bẫy để ngươi đào thoát. Giả Mã Nguyên nhíu lông mày, ngươi vẫn luôn là thật sao, cẩn thận sao? Chậc chậc, vậy ngươi bình thường sinh hoạt nhất định đều rất không có tí sức lực nào a. Trương Hằng không để ý đối phương châm chọc khiêu khích, tiếp tục nói, đương nhiên cũng có khả năng ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không có gì đường lui, cho nên cố ý biểu hiện chấn định như vậy đến phô trương thanh thế, để cho ta nghĩ lầm ngươi còn có cái gì át chủ bài, không dám đối ngươi soát người. Vậy ngươi cảm thấy loại tình huống nào càng có thể đâu? Giả Mã Ngây hứng thú, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Trương Hằng nói một câu để Giả Mã Nguy có chút không nghĩ ra. Ngay tại Giả Mã Nguy cố gắng suy nghĩ Trương Hằng là có ý gì thời điểm, Trương Hằng cũng mắt nhìn trên tay mình hải tinh. Bây giờ cách không giờ còn có 1:40. Chờ kim đồng hồ cùng kim phút tại mặt đồng hồ trên cùng trùng hợp, thế giới liền sẽ tiến vào đứng im. Về sau liền đến thuộc về riêng mình hắn 24 giờ. Đến lúc đó Trương Hằng có nhiều thời gian đến chậm rãi nghiên cứu Giả Mã Nguy cùng nàng trên người. Những vật kia, Giả Mã Nguy tại nguyên chỗ đứng một lát, có chút không quá kiên nhẫn. Đã ngươi không muốn gờ, ít ta trở thành trội bạc giết người, cũng không dám đối ta soát người, có hay không có thể thả ta rời đi rồi? Trương Hằng từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, nếu như ta thả ngươi rời đi, ngươi còn sẽ tới tìm ta gây phiền phức sao? Giả Mã Nguy con mắt đi lòng vòng, đương nhiên sẽ không, quá tam ba bận nha, ngươi người này như thế không có ý nghĩa, coi như mắc lừa cũng không có gì phản ứng, ta làm gì còn muốn nhìn chằm chằm ngươi, đã sớm đi tìm khác việc vui, cực kỳ tốt. Vậy ngươi ở chỗ này đợi đi. Trương Hằng cũng không hề từ bỏ đối Giả Mã Nguy cảnh giác, bất quá ngược lại là đem cái vặn vít từ trên cổ của nàng rời đi. Giả Mã Nguy hiển nhiên cũng không hề từ bỏ chạy thoát dự định, ánh mắt của nàng một mực tại bốn phía tới lui, thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa hai cái từ khảo nghiệm phòng tự học cho tới bây giờ nam sinh, nhãn tình sáng lên. Nhưng mà nàng vừa hé miệng, còn chưa kịp hô lên sắc lang hai chữ, bụng dưới liền là một trận đau đớn kịch liệt. Trương Hằng bất động thanh sắc thu hồi cùi chỏ của mình, đời đi trước đó ngăn tại trước người nàng thân thể, ngồi xổm ở bên người nàng, vỗ phía sau lưng nàng ân cần nói, bảo bối, ngươi không sao chứ, nói cho ngươi ban đêm không muốn ăn nhiều như vậy bún thập cẩm cay. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Hai tên nam sinh thấy được Giả Mã Nguy đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, khơi dậy bọn hắn ý muốn bảo hộ. Kết quả nghe được Trương Hằng sau hai cái mẫu thai sâu lâu linh hồn cảm giác nhận lấy 1000000 điểm bảo kích, một khắc cũng không muốn lại dừng lại. Nhất là khi ánh mắt đảo qua Giả Mã Nguy gương mặt, trong lòng của hai người không khỏi đều sinh ra một cỗ trăm ngàn năm qua tất cả nam tính tổng cộng có oán niệm, vì cái gì cải trắng tốt đều bị khác heo ủi rơi mất, mà ưu tú như vậy mình lại cái gì cũng không có. Giả Mã Nguy đau không khép lại được chân, nhưng là vẫn không quên đối Trương Hằng vươn một con ngón tay cái. Bất quá Trương Hằng cũng ý thức được ở chỗ này chờ xuống dưới cũng không an toàn. Dù sao cũng là tại túc xá lầu dưới, mặc dù bây giờ trong trường học người không nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có người ra vào. Thế là Trương Hằng đối Giả Mã Nguy nói, đi thôi, chúng ta thay cái những địa phương khác. T, lại nói người ác liệt như vậy hỗn đản ra hỏa, là thế nào có thể sẽ có cái khả ái như vậy Nhật Bản cô bạn gái nhỏ. Giả Mã Nguy điên cuồng xoa bụng của mình. Mà càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là cho dù đến loại thời điểm này, Trương Hằng vẫn không có buông nàng ra một cái tay khác. Một điểm thời cơ lợi dụng cũng không có cho nàng. Có thể đi động đường liền tranh thủ thời gian đứng lên. Còn có Hayai Tori cùng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Trương Hằng thản nhiên nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.